Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nero lên ngôi, đế quốc vẫn còn trong cảnh loạn lạc, chiến tranh liên miên, mọi nghi thức đều được giản lược. Lần lễ điển này là để trấn an lòng dân, chứng tỏ gia tộc Caesis mới là vị vua trị vì chính thống của đế quốc. Bởi vậy, khi đến thánh điện, Nero đành nhịn xuống sự sốt ruột, hoàn thành toàn bộ nghi lễ gặp gỡ thánh tử. Hắn cần phải tắm gội trước trong bể tắm của thánh điện, bằng suối thiêng chảy từ đỉnh Olympus. Sau đó rửa tay dâng hương, để một đám tư tế thánh điện vây quanh mình, từ sáng đến tối cao giọng niệm kinh văn bên tai, cứ thế ngẩn người trong tịnh thất một ngày một đêm. Trong lúc đó, các tư tế có thể thay phiên nghỉ ngơi, ăn thịt và ngũ cốc, còn hoàng đế chỉ có thể uống xương tuyết để giải khát. Đợi đến khi Bạch Lang Kỵ khó khăn lắm mới đưa được Nero ra khỏi tịnh thất. Tiểu hoàng đế môi mím chặt, lông mày nhăn sắp chạm vào nhau, vẻ mặt như sắp mặt cơ giáp nổi điên đánh người bất cứ lúc nào. Cho đến khi tư tế thánh điện bưng thánh dầu tinh luyện vào, chuẩn bị cởi bỏ áo vải trên người Nero. Nero lạnh lùng mắng, lui ra, tư tế thánh điện sợ đến mức run bắn lên, nhanh chóng giao thánh dầu cho Bạch Lang Kỵ, rồi rời khỏi phòng. Nero lúc này mới kéo dây buộc vai, để hai mảnh vải trắng che thân rơi xuống bên mắt cá chân. Khi Bạch Lang Kỵ thoa dầu khắp người cho hắn, Nero oán hận nói. Khó trách phụ vương mỗi lần từ lễ điền trở về, tâm trạng đều không tốt. Chúng ta trao cho thánh điện quá nhiều quyền lực rồi. Khi thánh điện mới được thành lập 2000 năm trước, còn không có nhiều cái gọi là tư tế thánh điện, tín đồ cuồng nhiệt và hồng y giáo chủ như bây giờ. Thánh điện lúc ban sơ, bất quá chỉ là nơi thánh tử cư trú, cùng với một số người được gọi là hầu thần, tức là tư tế thánh đàn hiện nay, cả đời ở trong thánh điện phụng dưỡng hắn. Trong lịch sử dài đằng đẵng, những người thất vọng với liên bang cũ, ngược lại đặt tín ngưỡng vào thánh tử, đã sinh ra những nhà tư tưởng đầu tiên, và tự phong là hồng y giáo chủ của thời đại tinh tế. Từ đó, thánh điện bắt đầu từng bước biến thành thế lực tôn giáo thực sự. Cái gọi là đoàn kỵ sĩ thánh điện, do các cuồng tín đồ tạo thành, thậm chí từng có thể chống lại lực lượng quân sự của liên bang cũ. Những kẻ lợi dụng danh nghĩa thánh tử, bất chấp chiêu mộ tín đồ, tham lam hốt tiền của người dân, những giáo chủ ấy đợi ta xử lý sạch sẽ đám quý tộc đế quốc này, tiếp theo sẽ đến lượt bọn chúng. Nero âm thầm buông lời hung ác, đáng tiếc cái bụng trống rỗng chẳng có chút oai phong nào. Hắn chưa nói dứt lời, bụng liền, ọc, một tiếng nhỏ, hắn lập tức liếc mắt nhìn Bạch Lang Kỵ. Phát hiện kỵ sĩ vẫn đang cẩn trọng thoa dầu, dường như không nghe thấy, lúc này mới từ từ thả lỏng khóe môi đang mím chặt. Thánh dầu là loại dầu trơn dạng cao, được điều chế từ cỏ cây địa cầu cổ xưa, thơm tho và mềm mại. Đợi khi Bạch Lang Kỵ thoa dầu xong cho Nero, bề mặt làn da trắng như tuyết của Nero, gần như lập tức ánh lên một lớp sáng lấp lánh như bụi phấn nhỏ. Ánh sáng trong tịnh thất thánh điện mờ ảo, hương thơm thoảng khắp nơi. Thiếu niên Tia, Nta, toàn thân trắng muốt, đứng trước những viên gạch hoa hồng đẹp đẽ phức tạp, ngẩng đôi mắt đỏ bị nhìn hắn. Không hiểu sao, kỵ sĩ bỗng cảm thấy một trận hoa mắt. Nero thấy Bạch Lang Kỵ nhìn mình ngẩn người, nghi hoặc nhướng mày. Người lại không muốn cùng ta vào thánh đàn sao? Bạch Lang Kỵ vội nói. Không, bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là đột nhiên thấy hơi nóng. Hắn dốc hết sức nghĩ nguyên nhân, chắc là do ảnh hưởng của hơi nước từ bể tắm. Nero không mấy để ý, về vương đô sau, ta sẽ cho người kiểm tra lại thiết bị cảm biến nhiệt độ bên trong áo giáp của ngươi. Nero lại một lần nữa thay áo choàng trắng thánh tẩy, đội mũ miện lá nguyệt quế, xuyên qua điện thờ thần linh, đi đến cửa thánh đàn. Theo cửa thánh đàn mở ra, hành lang quen thuộc dài rộng xuất hiện trong tầm nhìn. Cuối hành lang cũng truyền đến tiếng thánh ca vang vọng. Ngày đầu tiên của lễ điển thánh điện, hoàng đế sẽ tiến vào thánh đàn, thỉnh cầu thánh tử cầu nguyện cho đế quốc, và chữa trị cho những tướng sĩ dũng cảm chiến đấu vì đế quốc, bị tổn hại tinh thần lực. Hoàng đế tóc bạc chân trần, thánh bào quét đất, bước theo hướng tiếng thánh ca bay tới. Đợi khi hắn đi đến cuối hành lang, một lần nữa nhìn thấy vòm mái to lớn lộng lẫy, và quảng trường thánh đàn đã tràn ngập suối thiêng. Phía trên thánh đàn, vòm mái vẽ đầy thần linh trời. Hàng trăm ngàn cửa đá hình vuông chậm rãi mở ra. Bên trong mỗi cánh cửa đá, đều đứng những quân nhân đế quốc ánh mắt ngơ ngẩn, cùng với quan y giám hộ của họ. Đây là những binh lính được triệu tập từ các học viện y học lớn của đế quốc, đang chờ đợi được chữa trị. Tinh thần lực bị tổn hại nghiêm trọng, khiến họ khó có thể giao tiếp và xử sự như người bình thường, càng không thể nói đến việc trở lại cuộc sống bình thường. Và theo Nero bước xuống bậc thang đầu tiên, một máy ảnh huyền phù phụ trách quay phim, cũng lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn. Vào mái thánh đàn và quanh thánh sơn, chậm rãi hạ xuống một quầng sáng khổng lồ. Trên quầng sáng là khuôn mặt với hàng mi trắng như tuyết của hoàng đế tóc bạc. Nero oanh tay giữ thánh bảo, từng bước đi xuống những bậc thang cao. Hàng mi của thiếu niên dịu dàng cụp xuống, lá nguyệt quế trên mũ miện nhẹ nhàng điểm trên mái tóc bạc. Cổ và vai trắng muốt lộ ra ngoài thánh bào, không biết đã thoa gì, thậm chí còn ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh li ti. Tóc, lông mi, làn da, quần áo của hắn đều trắng. Chỉ có màu môi vẫn quật cường hiện lên màu hồng tươi, như hoa hồng Carola đang hé nở. Heydric đã đến chân thánh sơn từ sớm, đang cùng rất nhiều tướng lĩnh trọng thần, chờ đợi ở vị trí làm lễ của hoàng đế. Hắn chưa bao giờ thấy thiếu niên hoàng đế trong bộ dáng thánh khiết như vậy, ánh mắt vừa chạm vào quầng sáng, chỉ cảm thấy đến cả đầu ngón tay cũng cứng lại, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh chiếu trên đó. Cách chương